Lựa chọn muộn màng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp, tiếng nồi niêu va chạm vang lên, Giang Thư Tự có vẻ không nghe rõ. Anh không ngừng tay, quay đầu lại, tòa án gì cơ, em đến kiểm tra thiết bị cứu hỏa à, chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc của anh. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ Giang Thư Tự không hề biết gì về vụ ly hôn của chúng tôi. Lòng tôi khựng lại, nín thở hỏi, dạo gần đây anh có nhận được tài liệu nào từ tòa án gửi đến không? Động tác cầm D, A, O của anh bỗng khựng lại. Im lặng giây lát rồi lắc đầu. Không có, dạo này thư từ đều do Sầm Sầm lấy giúp anh. Sao thế? Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Kỳ Sầm Sầm đã giấu toàn bộ tài liệu của tòa án, khiến Giang Thư Tự hoàn toàn không biết về vụ ly hôn, thậm chí còn không tham gia phiên tòa. Tôi mím môi, ý định nói rõ mọi chuyện với anh bỗng chốc tan biến. Dù có nói ra thì đã sao? Mối dây ràng buộc giữa anh và Kỳ Sầm Sầm vẫn như một chiếc gai sắc nhọn đờ, mờ sâu vào tim tôi. Và điều không thể thay đổi là tôi và Giang Thư Tự đã ly hôn và tôi sẽ rời đi sau 13 ngày nữa. Trong bữa ăn, nhìn một bàn đầy những món mà Kỳ Sầm Sầm thích, tôi chẳng thể nào cầm đũa nổi. Ăn xong, tôi đã mệt lả, nhưng Giang Thư Tự vẫn không có ý định rời đi. Tôi nhíu mày, không nhịn được mà hỏi. Bao giờ anh về? Hôm nay anh không về. Giang Thư Tự nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói, chẳng phải em bảo có chuyện muốn nói với anh sao? Hôm nay anh ở lại với em. Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng. Hồi lâu sau, tôi mới phản ứng lại, quay người đi vào phòng ngủ. Vậy để em dọn giường cho anh. Sắc mặt Giang Thư Tự lập tức xa sầm, vội vàng kéo tôi lại. Mộ Tào, chúng ta là vợ chồng. Trên đời này làm gì có cặp vợ chồng nào ngủ riêng. Nói xong, anh nắm tay tôi, kéo thẳng vào phòng ngủ. Chương 4 chỉ 2 bước, tôi đã gạt tay Giang Thư Tự ra. Đứng lặng tại chỗ, tôi không nói gì, nhưng sự từ chối đã quá rõ ràng. Tôi và Giang Thư Tự từng là vợ chồng chung chăn gối. Nhưng chỉ trong một năm đầu tiên sau kết hôn, còn về sau, đến cả một cái nắm tay cũng không có. Điều từng tha thiết mong cầu, nhưng giờ đây tôi chẳng còn muốn nữa. Bàn tay Giang Thư Tự trống không. Ánh mắt anh khi nhìn tôi vừa khó hiểu vừa đầy tổn thương. Mộ Tào, tôi nhíu mày, cắt ngang lời anh. Kỳ Sầm Sầm có biết tối nay anh ở lại đây không? Anh không sợ nó lại giở trò tuyệt thực à? Vừa nhắc đến Kỳ Sầm Sầm, sắc mặt Giang Thư Tự lập tức thay đổi. Anh bứt rứt lùi lại một bước, vô thức kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi. Vậy ra bao năm qua em vẫn còn giận chuyện của Sầm Sầm. Anh đưa tay bóp trán, vẻ bực bội lộ rõ. Anh có nói với em rồi mà, anh đã mời bác sĩ tâm lý nước ngoài đợi Sầm Sầm khỏi bệnh. Nghe đến đây, lòng tôi lạnh ngắt, như thể có một lỗ hổng sâu hoắm vừa mở ra. Trong đầu toàn là những lời hứa ngày trước của Giang Thư Tự. Đợi Sầm Sầm khá hơn, cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé. Đợi Sầm Sầm khỏi bệnh, anh dẫn em đi leo núi ngắm bình minh. Đợi Sầm Sầm khỏi bệnh, anh sẽ chuyển về nhà. Tôi cứ đợi, đợi mãi, đến khi lòng nát vụn thành cho bụi. Vậy mà Kỳ Sầm Sầm vẫn chưa khỏi. Tôi rời ánh mắt đi, không muốn để Giang Thư Tự thấy cảm xúc trong đáy mắt mình. Anh mau về đi, kẻo Kỳ Sầm Sầm lại lo lắng. Giang Thư Tự nhìn tôi thật lâu, hầu kết khẽ trượt, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì cả, chỉ mở cửa rời đi. Cái nhìn cuối cùng trước lúc chia xa khiến lòng tôi thắt lại. Bỗng có một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Dường như tôi và Giang Thư Tự đã đổi vị trí rồi. Trước đây, luôn là tôi đuổi theo bóng lưng anh. Giờ đây, đổi lại là Giang Thư Tự muốn tôi nhìn anh thêm một lần. nhưng làm sao có thể chứ? Bao năm qua, nếu Giang Thư tự nghĩ cho tôi dù chỉ một chút, thì giữa chúng tôi đã không đi đến bước đường này. Đêm dần khuya, chiếc đồng hồ ba số năm tích tắc vang lên từng tiếng một, như đang gõ vào lòng tôi. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đến tận trưa hôm sau mới rời giường. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy Giang Thư tự mặc quân phục, tay bưng bát cháo từ bếp bước ra. Em dậy rồi à? Ăn sáng đi. Tôi sững sờ, vừa kinh ngạc vừa khó tin. Sao anh vẫn chưa đi? Lẽ ra anh đi rồi, nhưng nghĩ tay em không tiện. Anh, lời còn chưa dứt, một chàng gõ cửa dồn dập vang lên. Đoàn trưởng Giang, đoàn trưởng Giang, là Trương Hữu Thanh, phó tá của Giang Thư Tự, cũng là số ít người biết chuyện anh đã bí mật kết hôn. Trương Hữu Thanh thở hổn hển, mồ hôi đọng đầy trán, vội vàng báo tin, đoàn trưởng Giang, Kỷ Sầm Sầm mất tích rồi. Tối qua không thấy anh, cô ta không chịu ăn cơm, không chịu uống nước, em có giải thích bao nhiêu lần cô ta cũng không chịu nghe. Sáng nay chạy trốn ra ngoài luôn rồi. Tôi vô thức nhìn về phía Giang Thư Tự, người đàn ông vừa nãy còn tỏ ra quan tâm tôi. Giờ phút này sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã đặt bát cháo xuống rồi lao thẳng ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, trong nhà lại chỉ còn mình tôi. Tôi nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói, khẽ cười tự giễu. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng trong lòng Giang Thư Tự có tôi. Chỉ là chút để tâm ấy khi đặt cạnh Kỷ Sầm Sầm lại trở nên quá đỗi nhỏ nhoi. Nếu tình yêu của Giang Thư Tự không phải là duy nhất, vậy thì tôi cũng chẳng cần. Bát cháo vẫn còn nguyên, tôi lặng lẽ ra ngoài, định đến đội cứu hộ. Không ngờ vừa xuống lầu, tôi đã nghe mấy bà thím hàng xóm xì xào rằng trên tầng thượng có một cô gái đang dọa nhảy lầu. Tim tôi chợt thắt lại, theo phản xạ nghề nghiệp, tôi không kịp để ý đến vết thương trên tay, vội vàng chạy lên tầng thượng, chạy đến nơi còn chưa kịp thở đều. Tôi đã nhìn thấy Kỷ Sầm Sầm đang níu chặt lấy Giang Thư Tự, khóc lóc đòi nhảy xuống. Chú, bạn học của em đều nói em là kẻ điên, chẳng ai chịu cưới em cả. Kỷ Sầm Sầm nước mắt lưng tròng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Giang Thư Tự để mặc cô ta ôm, ánh mắt đầy xót xa. Sao lại thế được? Anh đưa tay lau nước mắt cho Kỷ Sầm Sầm. Dù cả đời Sầm Sầm không lấy chồng, chú vẫn có thể nuôi cháu được. Nhưng Kỷ Sầm Sầm không hài lòng với câu trả lời ấy, cắn chặt môi hỏi lại, vậy nếu là chú có sẵn lòng cưới em không? Tôi bỗng sững người, theo bản năng bước lùi xuống bậc thang, muốn tránh khỏi câu trả lời này. Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng của Giang Thư Tự lại theo gió truyền vào tai tôi. Có, chương 5 bước chân tôi khựng lại, toàn thân như bị một chữ ấy đóng băng đến lạnh buốt. Lúc này, Giang Thư Tự vừa quay đầu thì nhìn thấy bóng lưng cứng đờ của tôi. Đôi đồng tử co rút lại, nhưng có lẽ cảm thấy đây không phải lúc để giải thích nên anh đỡ Kỷ Sầm Sầm lướt qua tôi, nhanh chóng xuống lầu. Lúc lướt qua nhau, tôi nhìn thấy rất rõ hình ảnh Kỷ Sầm Sầm nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý. Cô ta đang khoe khoang tình cảm của Giang Thư Tự dành cho mình, đang chế giễu tôi thua thảm đến mức không thể nào thảm hơn. Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần trong hành lang. Từ đầu đến cuối, Giang Thư Tự không nói với tôi một lời nào, cũng không hề có lấy một lời giải thích. Lần thứ 1000, tôi cảm thấy may mắn vì đã từ bỏ anh. Trong lòng bàn tay dần truyền đến cảm giác đau rát do vết thương rách ra. Tôi nhếch môi cười tự giễu, rồi lặng lẽ bước xuống lầu, ra khỏi khu nhà. Những người hàng xóm đứng xem cũng đã tản đi hết, tôi không biết đi đâu. Thế là lại quay về đội cứu hộ. Thật ra công việc bàn giao cũng chẳng còn gì đáng lo nữa. Tôi đến đó chỉ đơn giản là muốn ở bên đồng đội lâu hơn một chút. Nhìn thấy họ mồ hôi ướt đẫm, miệt mài huấn luyện trên sân, tôi dần dần vứt bỏ hết những phiền muộn trong lòng. Buổi chiều, ánh nắng ấm áp dễ chịu, tôi tựa vào gốc cây, vô thức ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, tôi phát hiện Giang Thư Tự đang ngồi bên cạnh mình. Trên người tôi còn đắp một chiếc áo khoác quân phục của anh. Cách Trương